Đại Viên Vương, chương 283 Thập Huyền Hoa Hoàng Kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tự tin là lòng tin đã trải qua vô số lần giết đối thủ tích lũy dần mà thành. Chi Hiếu Long cùng Bạch Thái Giám cũng không có lòng tự tin tuyệt đối như Khuất Hàn Thiên. Hai người bọn họ đều trải qua kinh nghiệm đau thương. Cùng một tình huống, khi Khuất Hàn Thiên đối chiến với địch nhân, lộ vẻ tự nhiên thoải mái, kiếm thần thông suốt thế nhưng Vương Phật Nhi vẫn nắm chắc mình mặc dù có thất bại cũng có thể thoát thân một cách đơn giản. Lòng tự tin khác nhau, dẫn đến cùng một kết quả. Vương Phật Nhi cho tới nay, đều đặt vấn đề sống sót, đảm bảo cái đầu còn trên cổ chính mình, là mục tiêu đầu tiên. Mà vị viện trưởng Khuất Hàn Thiên này, đương nhiên không có khả năng như hắn chịu thụ thương, hai người hai mục đích khác nhau, vào lúc liều mạng, đương nhiên sẽ theo yêu cầu mình đặt ra. Đem nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp trong cơ thể, khô trừ sạch sẽ, Vương Phật Nhi đã hiểu rõ, nguyên nhân chủ yếu của lần đại bại này. Nếu như hắn liều mạng đem hết toàn lực lấy quỷ dị biến hóa của thập biến ma Phật Đà, mũi nhọn sắc bén của thái cổ ngũ hành khí binh chỉ ít cũng nắm chắc được bốn thành, có thể làm cho vị Tông Sơn đại viện trưởng này nuốt mùi vị thất bại. Nhưng mà, cười khổ một tiếng Vương Phật Nhi thở dài nói, ta có lý do cùng Khuất Hàn Thiền đánh đến người chết ta sống sao? Hai tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào nhau, Vương Phật Nhi ngửa mặt lên nhìn trời, nhớ tới Lý Huyền Cảm cùng binh sĩ Long Thiếu Doanh bị vây khốn trong Vân Giặc Thành, đột nhiên nhớ lại chính mình vì cứu nữ hài không quen biết mà bị một màn mấy tên vô lại tí đánh chết. Người có thể sợ chết thế nhưng sợ chết rồi biến mình thành kẻ đê tiện, sẽ không còn là người. Một sinh mệnh ta có thể liều chết đi cứu, vậy còn mấy nghìn sinh mệnh ta làm sao có thể trơ mắt ngồi nhìn. Chuyện, Đại Viên Vương, gầm lên một tiếng giận dữ, Vương Phật Nhi rốt cục đem kiếm khí còn sót trong cơ thể toàn bộ đánh cho tan tác, thân thể hoang vô thần mạnh mẽ tiến thẳng lên thái cổ thần thú, mặc dù Khuất Hàn Thiền chỉ có thể tạo cho Vương Phật Nhi vết thương nhỏ trên da thịt, lấy khả năng của ngũ hành thần biến, cải tạo cơ da chỉ là việc chân khí vừa chuyển liền khôi phục lại trạng thái trọn vẹn. Khuất Hàn Thiền, đại chiến giữa chúng ta còn chưa có kết thúc a, nhảy vút lên trên không, Vương Phật Nhi hóa thành một con chim khổng lồ, vòng theo hướng Vân Giặc Thành mà bay. Khi hắn tới Vân Giặc Thành, thì phát hiện ra lĩnh Nam quân đã triệt hồi, Khuất Hàn Thiền cũng chẳng biết đã đi đâu, làm cho Vương Phật Nhi rất là kỳ quái. Sau khi hạ xuống, lập tức xông vào trong thành, đi gặp Lý Huyền Cảm. Lý Huyền Cảm vừa rồi trên tường thành, đã nhìn thấy Vương Phật Nhi đại chiến Khuất Hàn Thiền. Thời khắc Vương Phật Nhi thất bại bỏ chạy, Lý Huyền Cảm đã nghĩ mình thật không may. Cởi bỏ khôi giáp triệu tập tướng sĩ Long Thiếu Doanh trong Vân Giặc Thành dùng lời trấn an. Lĩnh Nam quân tìm đến cao thủ tiểu thiên kiếp, đại lôi âm tự chúng ta cũng có Chi Hiếu Long, Bạch Tiền bối tọa chấn, người trụ trì Vương Phật Nhi mặc dù thất bại chạy trốn. Thế nhưng tất nhiên sẽ mời viện binh tới, mọi người cố thủ tốt nơi này mấy ngày, liền có thể sống mà trở về. Lý Huyền Cảm lừa gạt những bộ hạ này, hơi thấy thẹn với lương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng trong lòng hắn cho rằng, sau đây lĩnh Nam quân sẽ công thành với quy mô lớn, Chi Hiếu Long và Bạch Thái Giám lại không có năng lực biết trước sự việc, nói không chừng còn đang ở đại lôi âm tự, khẳng định Long Thiếu Quân không đợi được viện binh rồi. Khi hắn nói xong những lời này, chợt ngẩng đầu lên, thì thấy Vương Phật Nhi ngay trước mặt, nhất thời kinh hãi. Vương Phật Nhi thấy vẻ uể oải trên khuôn mặt còn trẻ của Lý Huyền Cảm. Hiển nhiên mấy ngày nay chịu không ít thống khổ, hắn cười nhạt quát. Huyền Cảm, triệu tập ngay toàn bộ tướng sĩ Long Thiếu Doanh, lập tức từ Vân Giặc Thành đột phá vòng vây. Lý Huyền Cảm buồn vui lẫn lộn, ứng tiếng tuân mệnh, lập tức đi truyền lệnh, Long Thiếu Doanh còn sót lại hơn 6.000 nhân mã, trong nửa canh giờ, sẽ chạy theo Vương Phật Nhi thoát khỏi tử thành này. Kỳ quái, Khuất Hàn Thiền đến tột cùng đi nơi nào? Chẳng lẽ hắn đi tiến công một chi quân khác của ta sao? Trong lòng Vương Phật Nhi nóng như lửa đốt, điên cuồng thúc giục đại quân lên đường. Lý Huyền Cảm cũng sợ bị lĩnh Nam quân chặn lại, Long Thiếu Doanh hành quân thần tốc đến khi hội hợp cùng quân Vương Phật Nhi ở lại Đông Hà quận cũng không thấy lĩnh Nam quân xuất hiện. Vương Phật Nhi tâm trạng nghi hoặc nhất thời không có được chủ ý, là trước tiên lui binh, hay là tìm Bạch Thái Giám đến trợ giúp. Trong đại quân mà có Hoàng Đô Thần Thú, được đầu thần thú này tương trợ cũng không kém một gã vũ lực tiểu thiên kiếp, Vương Phật Nhi cũng không phải sợ Khuất Hàn Thiền lần thứ hai đến đây khiêu chiến. Lệ Khuynh Thành cũng tiến nhập bế quan trong nhiều ngày, Vương Phật Nhi suy xét hết lần này đến lần khác, hay là phái người đi đại lôi âm tự cầu viện còn tự mình áp trận tiếp tục xây dựng công sự. Vương Phật Nhi mang đi Thương Nam Châu đại bộ phận quân đội yêu tộc Khương Công Vọng ra tay cản trở, nhất thời đại triển quyền cước đem thành Thương Nam, 5 quận 12 huyện toàn bộ nắm trong tay, thì phong doanh tuy rằng để đảm bảo sức chiến đấu, không có cấp tốc mở rộng, nhưng mà vốn có 18 chi đồn điền quân, lại tăng thêm lên tới 33 chi. Hắn còn phái người đi Đại Lôi Âm tự vay mượn hạt giống mạnh đỉa. Lúa chọn những mảnh đất hoang vô chủ tại Thương Nam, trồng xuống. Bắc Chu Vương chưa từng phái binh ngăn cản, tin tức giữa hai châu Thương Nam và Lĩnh Nam, Khương Công Vọng tự nhiên cũng biết tình hình hiện tại ở Lĩnh Nam. Sau khi Vương Phật Nhi cứu ra Long Thiếu Doanh, ngay tại quận Đông Hà xây công sự, nhưng lại dùng một bố cục cực kỳ cổ quái. Vương Phật Nhi lợi dụng 10 tòa không có người trong làng, địa hình tốt mà xây dựng mấy trăm đoạn tường, mà những đoạn tường này cũng không liên tiếp nhau, hơn nữa lại sửa chữa tạo ra rất nhiều phòng ốc, lại trồng không ít cây cối, đem nơi này tạo thành như một mê cung. Đối với ý tưởng của Vương Phật Nhi, Khương Công Vọng cũng không đoán ra, nhưng với mệnh lệnh Vương Phật Nhi truyền đến lại chấp hành rất cẩn thận tỉ mỉ, chọn thiếu niên ở Thương Nam dưới 15 tuổi trở xuống, đưa vào Đại Lôi Âm tự học nghệ, hôm nay hắn đã cho lên đường liên tiếp 3 đợt. Thế nhưng, hơn 2 tháng thời gian qua đi, chiến sự Thương Nam, Lĩnh Nam lại tường an vô sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà 10 đường đại quân Tây địch đã chia ra đánh vào cảnh nội Đại Kiền Vương Triều, Bạch Tuyền Dị đã đem 8 doanh trong Thị Phong Doanh làm quân tiên phong, huấn luyện dễ dàng điều khiển, liên tục chiếm Hoàng Châu, Ngạc Châu, Lê Dương, Đông Hương, Đẳng Địa tại Cửu Châu cùng tiết độ sứ Ngô Châu Lý Ca Ngâm tạo thành tiết độ sứ có bản lĩnh cao cường soái lĩnh huyết chiến. Hỏa Viên đại tướng cùng Phong Xuất Bạch Nguyệt yêu tộc Thanh Viên đại tướng hợp lực đánh Cơ Huyễn 3 nơi là Hoàng Châu, Thanh Châu, Cốc Châu, mặc dù dưới sự chỉ huy của Cơ Huyễn chiếm không được nửa điểm tiện nghi, nhưng cũng làm cho đệ nhất danh tướng Đại Kiền Vương Triều khó nhọc ngăn chặn, không thể chia quân đi cứu viện các nơi khác của Đại Kiền Vương Triều đang rơi vào chiến hỏa. Mà đại quân Một Tư tộc dưới sự xuất lĩnh của Trung Hy, lấy nữ võ thần Một Tư tộc Tàng Dạ Linh làm tiên phong, cũng một đường công thành chiếm đất, liên tục phá hủy 2 đường tiết độ sứ Đại Kiền Vương Triều. Mộc tộc Hoa Xuất lại bởi vì sự thất tung của Hoang Mộc đại tướng, thủ hạ không còn chiến tướng đắc lực, đại quân phát triển không thuận lợi, còn gặp phải phục kích. Bây giờ đang án binh bất động. A Hạp La Vũ tộc thì do mới tiếp nhận chức yêu tướng Thái Tuyền Thương lĩnh binh, đã vô tình tranh công cùng Biệt Lộ quân, cũng không sợ bất luận địch nhân nào, đều đánh, để A Hạp La Vũ tộc mở rộng địa bàn. Đế Già tộc tuy rằng cũng là một trong ngũ đại yêu tộc thế, nhưng những năm gần đây uy danh xuống thấp, đại quân cũng chỉ tiến rồi lại dừng. Mà 10 đường đại quân tiến triển nhanh nhất lại là một đường binh mã không tính là mạnh. Ngưu đầu yêu tộc với lực lượng lớn là Ngưu Ma Vương, dẫn đầu xếp trên 8 đường quân tiên phong, một đường hát vang tiến mạnh, đã sắp đánh đến Kinh Đô và vùng lân cận 4 chấn ngoại vi, quân tiên phong tiến thẳng một đường. Chiến tuyến hai nước kéo thật dài, Bạch Tuyền Dị đã sớm cảm thấy binh lực không đủ, thì phong doanh của Vương Phật Nhi bành trướng quá nhanh, hắn mấy lần muốn động đến chi quân đội này, thế nhưng Vương Phật Nhi căn bản là chưa từng để ý đến hắn. Hỏa Viên đại tướng cũng mấy lần xin Đại Lôi Âm tự xuất binh hiệp trợ đánh Cơ Huyễn, đồng dạng không có nửa điểm hồi âm. Chuyện Đại Viên Vương, bây giờ Vương Phật Nhi chấn giữ một phương, binh quyền nắm chắc trong tay, Bạch Tuyền Dị cùng Hỏa Viên muốn khống chế hắn cũng không có cách nào. Bản thân Vương Phật Nhi ở Lĩnh Nam, trong thời gian hơn một tháng, một chút cảm giác thoải mái dễ chịu cũng không có. Lĩnh Nam thư viện khống chế Lĩnh Nam, so với hắn nghĩ còn muốn nghiêm mật hơn, hắn liên tục phái ra thám tử, chưa từng nghe được nửa điểm tin tức đường đi của Lĩnh Nam quân. Không dám tiến binh, lại không cam lòng lui binh, Vương Phật Nhi đang đợi hồi âm từ Đại Lôi Âm tử. Tri Hiếu Long và Bạch Thái Giám đã lâu không thấy hồi âm, làm triệt để chết đi lòng chờ đợi cứu viện của hắn, lợi dụng khoảng thời gian này, hắn bế quan tu luyện. Thượng cổ truyền lại tu hành pháp môn cùng võ công đương thời truyền lưu khác nhau rất nhiều, thập phương đống ma đạo của Vương Phật Nhi sau khi khôi phục lại diện mạo vốn có, phải trải qua thiên kiếp chi nguy thế, nhưng Đại Nhật Như Lai gia trì thần biến cũng là võ học chính tông Phật môn, nếu tiếp tục tu luyện kết quả không biết sẽ như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn biết vấn đề này, Vương Phật Nhi lặp đi lặp lại trong thức hải thôi diễn sở học võ công của mình, tìm kiếm khả năng biến hóa qua một tháng này, làm cho hắn đối với kiến thức võ học tăng thêm một tầng. Thập biến ma Phật Đà có thể cho tiểu thiên kiếp cao thủ, mô phỏng hoang bài vị thần thông, trái lại, dường như cũng được thông suốt. Chỉ cần ta đem chân khí thập phương đống ma đạo chuyển hóa thành đại nhật chân hỏa, nói không chừng có thể dẫn động thiên kiếp. Nhưng bây giờ ta muốn trước là tu thành ngũ thức thần thông mới được. Đang nghĩ đến điểm mấu chốt, chợt có yêu binh đầu voi trong yêu tộc báo lại. Chủ công, Lĩnh Nam quân đột nhiên xuất động, đã vây quanh thành trì của chúng ta, đầu lĩnh chính là kẻ kia Khuất Hàn Thiền. Khuất Hàn Thiền sao hôm nay mới đến? Vương Phật Nhi có chút ngạc nhiên, lập tức để Lý Huyền Cảm mang đại quân lập trận ra khỏi thành. Khi Vương Phật Nhi nhìn thấy, trong Lĩnh Nam quân có 500 gã hình dáng cổ quái, toàn thân hắc giáp, là kỵ binh cưỡi ô hắc phong mã thú, nhất thời lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ. Đây không phải là Tông Dương Thiết Kỵ sao? Chỉ là những người này tựa hồ là người địa phương. Khuất Hàn Thiền nhìn thấy Vương Phật Nhi lập trận quát to. Ta cho dù ra tay đánh chết tiểu tặc ngươi, cũng không giải hết mối hận trong lòng, hôm nay ta luyện được 500 hắc sát kỵ quân, đang muốn đại phá đại lôi âm tự của ngươi. Đem căn cơ của ngươi nhổ đi, xem ngươi có thể đi được nơi nào. Vương Phật Nhi hắc hắc cười nói. Ta nói thế nào Khuất trưởng viện thật lâu không thấy động tĩnh, hóa ra là đi luyện hắc sát kỵ quân, chỉ là thời gian vội vã, hắc sát kỵ quân này quả thật không bằng uy lực tung dương thiết kỵ rồi. Khuất Hàn Thiền mỉm cười, nói. Người nếu có thể đưa ra tung dương thiết kỵ ta chính là cầu còn không được không bằng ta và ngươi hôm nay thử thủ đoạn bày binh bố trận, xem tung dương thiết kỵ ngươi đoạt từ đồ nhi của ta lợi hại, hay hắc sát kỵ quân ta vừa huấn luyện lợi hại. Vương Phật Nhi trong lòng thầm nghĩ. Tung dương thiết kỵ là của Tung Sơn Thư Viện, nói không chừng hắn có thể có biện pháp tiện tay thu hồi, ta sao có thể làm chuyện ngu ngốc đưa bánh bao nhân thịt cho người ta chứ. Nghĩ đến đây, Vương Phật Nhi hét lớn một tiếng, thân người vươn lên, tự nhiên cao lên đến mấy chục lần, hóa thân thành cự viên hung bạo. Hãy để cho ta lĩnh giáo đao kiếm song huy, sáng chói, tuyệt học của Khuất trưởng viện đi. Khuất Hàn Thiền cười nhạt quát. Ngươi đã muốn bại một lần nữa ta hôm nay chính là thành toàn cho ngươi, chỉ là nếu ngươi lần thứ hai muốn đào tẩu ta cũng sẽ không buông tha thủ hạ của ngươi những tặc binh theo kẻ làm loạn. Nhìn Khuất Hàn Thiền chậm rãi bay trên không, đại thủ Vương Phật Nhi đè xuống, quân thủ hạ lập tức lùi lại phía sau, tiến nhập phạm vi thổ thành mới xây dựng, lập tức biệt tăm không thấy tung tích. Dù ánh mắt Khuất Hàn Thiền lợi hại cũng không nhìn ra những binh sĩ này ẩn giấu thân thể ở chỗ nào. Rõ ràng là một gian nông xá bất quá dung nạp 5-10 người thế mà có thể tiến nhập hơn 200 người còn không bị chen chúc nổ tung. Rõ ràng là một mô đất bình thường, lại có thể giấu 3-50 người tưởng đến chuyện đó, Khuất Hàn Thiền nghĩ muốn nổ tung đầu cũng không hiểu nổi. Tuy nhiên hắn cũng lười dây dưa đến những việc này, niệm lực hơi ngưng tụ, hai đạo kiếm khí đã bắn ra, một lạnh, một nóng, góc độ huyền diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phật Nhi hai tay lôi kéo, ngay lập tức trước mặt xuất hiện một tường băng, kiếm khí Khuất Hàn Thiền bắn trúng, lập tức làm cho nổ tung, nhưng Vương Phật Nhi tiện tay ngưng tụ so với kiếm khí Khuất Hàn Thiền nổ tung nhanh hơn gấp khoảng 2 lần. Khi hai đạo kiếm khí nóng lạnh liên tục nổ tung 9 lần, rốt cục vô lực kiếm khí tiêu tan. Hóa ra trong một tháng này, Vương Phật Nhi ngươi cũng không tầm thường, vậy mà nghĩ ra biện pháp này. Vậy ta đây nhiều hơn hai đạo kiếm khí, xem ngươi làm thế nào để ứng phó. Kình Chập Cốc Vũ, Hàn Sương, Xuân Phân, bốn đạo kiếm khí đúng hẹn mà tới, Vương Phật Nhi cũng không hoảng sợ tươi cười quát. Lúc trước Thủy Câu Thần ngang dọc trung thổ đại địa, được xưng vô địch sự ảo diệu của thập phương đống ma đạo thì nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp sao có thể địch nổi. Ngươi nhìn ta làm thế nào để phá, thập huyền hoa hoàng kính. Khi một đạo băng kính mỏng manh không gì sánh được trong tay Vương Phật Nhi sinh ra Kình Chập Cốc Vũ, Hàn Sương, Xuân Phân, bốn đạo kiếm khí bắn lên mặt bằng đều dội ngược trở lại. Khuất Hàn Thiền trong lòng hơi lạnh, thần niệm tán loạn, bốn đạo kiếm khí này, bay thẳng về phía hắn khi còn cách 5 thước mới tiêu tan. Khuất Hàn Thiền lạnh nhạt nói, thập huyền hoa hoàng kính bản lĩnh phòng ngự là thiên hạ đệ nhất, năm đó ở trong tay Thủy Câu Thần, có thể bắn ngược tất cả các vũ kỹ, pháp thuật trên đời, không biết ở trong tay ngươi có thể phát huy mấy phần tác dụng. Vương Phật Nhi hì hì cười, vươn bàn tay to xoa xoa khuôn mặt mình, la lên. Rốt cục có bao được bao nhiêu bản lĩnh của Thủy Câu Thần, Khuất trưởng viện thử một lần liền biết, quên không nói cho ngươi, lần bế quan gần đây nhất của ta, đã tìm cội rễ căn bản của thập phương đống ma đạo, cũng có chút biến hóa, cùng ngày đó đại chiến có điểm khác nhau, cách chương.